Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, trang 310. Ellison ngữ khí có điểm nghiêm túc lên, tựa hồ nàng không thể lý giải vì cái gì Lý Áo lúc này còn ở mắt với này đó việc nhỏ, Lý Áo. Nhưng ở 4 năm trước, Áo Lợi Trấn đã xảy ra một lần hôi điểu buông xuống, Ellison. Ta nghe Ensa nói, nhưng kia một lần quỷ dị đánh bất ngờ, chỉ phát sinh ở Áo Lợi Trấn cùng với Áo Lợi Trấn quanh thân mấy cái thị trấn, thần thánh quân đoàn. Đối quỷ dị lực lượng thí nghiệm, cũng không có rõ ràng thay đổi, kia chỉ là trùng hợp. Ellison hạ định luận, Lý Áo bĩu môi. Hành đi, người định đoạt, dù sao kia cũng chỉ là hôi điểu. Không phải hắc điểu. Ellison đứng ở tại chỗ, nhíu nhíu mày, Lý Áo túng một cái chớp mắt. Như thế nào, Ellison muốn đánh ta? Không đợi Lý Áo che lại đầu, Ellison mở miệng, chúng ta đã ở chỗ này đãi lâu như vậy, lại không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, Lý Áo. Người phía trước gặp được ảo cảnh cũng là cái dạng này. Đã chết hơn 20 năm trở về, liền ảo cảnh phong cách đều thay đổi. Lý Áo chớp chớp mắt, kia đảo không phải, trước kia gặp được kia hai lần ảo cảnh, quả thực là làm Lý Áo đã chết lại chết, Ellison. Kia người nghe vì cái gì muốn chế tạo cái này ảo cảnh? Lý Áo, vì vây khốn chúng ta. Ellison, vì kéo dài thời gian, Ellison xoay người, chiều huyệt động càng sâu chỗ, chiều ao hồ phương hướng đi đến, Lý Áo. Ngươi vừa mới nhảy vào trong hồ có nhìn đến cái gì sao? Ellison hỏi, Lý Áo. Không có, ta cái gì cũng không thấy được. Trực tiếp đen, Ellison. Nhưng ta là thấy được vài giây hồ nước, Lý Áo ánh mắt sáng lên. Này thuyết minh, Ellison, này thuyết minh chỉ cần chúng ta bất đồng khi nhảy vào trong hồ, tuần hoàn liền sẽ không bắt đầu, Ellison. Ảo cảnh chi mát. Hẳn là liền ở đáy hồ, Lý Áo. Ngươi đứng ở trên bờ đừng nhúc nhích. Ta tiến trong hồ, Lý Áo. Hảo, Ellison thả người nhảy. Lại lần nữa nhảy vào trong hồ, hồ nước bên trong. Ngay từ đầu là màu đen, theo chậm rãi đi xuống trầm. Màu lam quang bắt đầu phiếm ra tới. Cùng Lý Áo đã từng gặp qua một chút lam quang bất đồng. Lúc này lam quang là một mảnh, đáy hồ là một mảnh lam quang. Là phong ấn bị đánh thức trạng thái, Ellison giống như bị một cái dây thừng nắm giống nhau. Chuẩn xác mà dừng ở lam quang chung nơi nào đó, lam quang hà. Có một đạo màu trắng đồ vật gắt gao khảm ở đáy hồ cái đáy, đó là một khối hài cốt, là Ellison hài. Cốt, Ellison linh hồn. Thông qua công nhân nhất hào hốc mắt, lẳng lặng nhìn này nguyên bản thuộc về chính mình thể xác, ảo cảnh chi mắt sao? Ellison duỗi tay, bóp nát hài cốt đầu, giống như dỡ xuống một tầng màn sân khấu. Giả dối tầm nhìn biến mất, chân thật tầm nhìn xuất hiện, Lý Áo trước mắt vốn dĩ trống trải đồ vật. Ngột nhiên xuất hiện một cái xa lạ mà lại quen thuộc đồ vật, song tầng thạch vòng. Thiêu đốt lửa trại, cùng với lửa trại bên trong cao cao dựng thẳng lên thẳng côn, hết thảy đều phi thường đơn sơ. Nhưng hiển nhiên, Lý Áo khiếp sợ, ta, Lý Áo muốn mắng thô tục, là khi nào? Là ai? Ở Áo Lợi Trấn dựng nổi lên tế đàn. Vì cái gì không có người phát hiện? Hai cái thân ảnh, từ một bên bóng ma chỗ đi ra, lửa trại chiếu sáng bọn họ khuôn mặt. Lý Áo, Âu So, đến từ Bội Cách Trấn, nhưng ngay từ đầu kỳ thật là Bố Lạc Trấn Âu So, cùng với Lý Áo, người không phải cái kia Hy Cách Thụy nữ hài sao? Nữ hài dẫn theo một đoạn màu tím đen thịt khối, nàng đem thịt khối ném vào lửa trại bên. Trong, chương 150 Áo Lợi Trấn Hiến Tế. Tân, ta kêu Âu So. Ta sinh ra lớn lên thôn gọi là Lâm Biên Thôn, ở Lâm Biên trong thôn. Mỗi người đều lớn lên không giống nhau, có người bên trái đôi mắt bị kết vảy bao trùm, có người bên phải lỗ tai như là hòa tan giống nhau, có người đôi mắt vĩnh viễn vô pháp nhắm lại. Ta nghe các đại nhân nói, cái này kêu làm ma quỷ vết sẹo. Ma quỷ? Ma quỷ là cái gì? Ngô, dù sao Lâm Biên thôn mỗi người đều có ma quỷ vết sẹo, bao gồm ta chính mình. Ta vốn dĩ cho rằng này, mỗi người đều hẳn là có, mỗi người đều hẳn là có được ma quỷ vết sẹo. Nhưng có một ngày, ta thấy được từ bên ngoài tới cái kia nam hài, hắn kêu Arthur, hắn tò mò mà ở trong thôn khắp nơi xem. Xét, mà thôn vốn dĩ các chủ nhân Lâm Biên thôn các thôn dân lại sợ hãi mà trốn vào phòng, không dám ra cửa, hắn là ai? Ta từ cửa sổ khe hở thấy hắn, tò mò hỏi, hư, mẫu thân một tay đem ta từ bên cửa sổ kéo ra, sau đó che ta miệng, tay nàng hảo dụng lực, đem ta chỉ có nửa bên cái mũi đều đè đau, chờ đến Arthur từ nhà ở ngoại rời đi. Đi được rất xa, mẫu thân mới buông ra ta miệng, nàng ánh mắt lộ ra thù hận thần sắc. Bởi vì chúng ta không giống nhau, không phải Arthur không giống nhau, là chúng ta không giống nhau. Arthur có được hài hòa ngũ quan hòa bình chỉnh làn da, nhưng Lâm Biên thôn người không có, không giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta không giống nhau? Vì cái gì hắn là như vậy, mà chúng ta là như thế này? Mạc Danh, trong lòng ta sinh ra một loại không cam lòng cảm xúc, người muốn biến thành bình thường bộ dáng. Sao? Đột nhiên có một ngày, có một trung niên nhân xuất hiện ở Lâm Biên thôn bên cạnh, cái kia trung niên nam nhân ăn mặc cực kỳ đẹp, màu trắng áo choàng bên cạnh nạm ba điều lóng lánh bạc biên. Hắn ngồi xổm xuống nhìn ta đôi mắt nói, ngươi muốn báo thù sao? Báo thù? Có ý tứ gì? Ta hỏi, chẳng lẽ trưởng bối của ngươi không cho các ngươi giảng quá sao? Trung niên nam nhân nói, các ngươi sở dĩ sẽ biến thành như vậy, đều là bởi vì một cái áo lợi chấn người. Hết chương.